Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2049, đánh cờ. Huệ Thanh trầm mặc xuống, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có đệ tử trở thành hai tông chung. Đều là hoặc này hoặc kia, đào đối phương góc tường là vì ép đối phương một đầu. Mở may mở mặt, tranh cường háo thắng, nếu là hai tông chung một người đệ tử, liền mất ý nghĩa. Sở Ly nói, nếu có thể tập hai tông chi trưởng, vậy đối với hai tông đều có ích. Rất khó, chấm ngoặc kép, Huệ Thanh lắc đầu nói. Thái thượng kiếm kinh cùng vong tình kiếm đều là đỉnh tiêm tuyệt học. Một môn tranh luận tinh thâm, huống chi phân tâm hai cánh cửa. Nội tử tư chất càng tốt hơn. Sở Ly mỉm cười, chưa hẳn không thành, gì không thử một lần. Ngoặc kép, vì sao không thể chuyên chú vào thái thượng kiếm kinh? Huệ Ninh chưa từ bỏ ý định nói. Vong tình kiếm mặc dù lợi, lại chỉ là nhất thời, không đáng uổng phí công phu. Sở Ly cười nói, vong tình thiên thư ảo diệu vô tận, như có thể hiểu thấu đáo, chắc hẳn thế gian khó có địch thủ. Huệ Ninh hừ một tiếng nói, vong tình thiên thư là thiên thượng tuyệt học, nào có dễ dàng như vậy hiểu thấu đáo. Tốt a, ta không khuyên giải, tiểu kỳ ngươi vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Cái này rất mấu chốt. Nàng đứng dậy mang theo hắn tĩnh nhã rời đi. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ trở về, ngồi vào hậu hoa viên bắt đầu bữa tối. Ánh đèn dịu dịu để hậu hoa viên giống ban ngày. Tia sáng so ban ngày nhiều mấy phần nhu hòa, như mộng tự huyễn. Tiêu Kỳ nhiều mấy rõ ràng diễm. Thanh lãnh con người cũng mang theo mấy phần hồn siêu phách lạc lực lượng. Người ý tưởng này, chấm ngoặc kép, Tiêu Kỳ cầm khăn lụa lau lau khóe miệng. Hai tông đều vào, chiếm hết tiện nghi, nào có như vậy chuyện tốt. Sở Ly nói, hiện tại ngươi thế nhưng là quý hiếm nhất, chưa hẳn không thể chiếm cái này tiện nghi. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, ta cảm thấy không có khả năng. Dạng này a, Sở Ly trầm ngâm nói, ngươi trước tìm chỗ trốn vừa trốn. Tiêu Kỳ nhíu mày, không có như thế nghiêm trọng a, trừ phi ngươi quyết định chỉ có tiến Thái Thanh Tông. Sở Ly nói, Tiêu Kỳ chần chờ, nàng cảm thấy Thái Thanh Tông rất không tệ, nhưng được Sở Ly ảnh hưởng, cảm thấy vong tình nhai cũng rất tốt, mà lại vong tình thiên thư huyền diệu vô cùng, đáng giá nghiên cứu sâu, cho dù nàng chính mình không cách nào ngộ được quá lộ. Còn có Sở Ly tương trợ, Sở Ly ngộ tính thiên hạ hãn hữu, nàng vô cùng có lòng tin, nếu có thể hai tông đi vào chung, kia không thể tốt hơn. Như chỉ là một tông, nàng xác thực rất khó tuyển. Chỉ tu luyện thái thượng kiếm kinh không cam tâm, chỉ tu luyện vong tình thiên thư lại cảm thấy thẹn đối với sư phụ. Sở Ly nói, như muốn vào hai tông, vậy liền tránh một chút. Ngoặc kép, là sợ sư phụ. Tiêu Kỳ một điểm tức thấu, lập tức đi lên tỉnh ngộ. Sở Ly cười nói, vị này Huệ Ninh sư thúc nhất định sẽ nghĩ biện pháp để lệnh sư trở về. Người đã đi lên, Huệ Thanh tiền bối còn lưu ở phía dưới làm cái gì? Dù sao vẫn sẽ không muốn hảo hảo bồi dưỡng nhị tỷ a. Tiêu Thi tâm tư không có ở võ học bên trên. Tu luyện thái hư trải qua tỷ có thiên phú, tinh lực lại không đủ tập trung. Đa số thời gian đều tại xử lý chính vụ. Đối với võ học hứng thú không có lớn như vậy, cũng không đủ khắc khổ. Tiêu Kỳ hé miệng cười một lần. Đại Mi lập tức nhẹ trao lại nói, sư phụ như đến, ta còn thực sự không có cách nào. Sở Ly cười nói, vậy liền tránh một chút đi, ta đến ứng phó, nhìn có thể hay không tại nguyện. Ngoặc kép, tốt a, Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu nói, tránh đi nơi nào? Thập Vạn Đại Sơn. Sở Ly nói, đến đó bế quan đi. Được, Tiêu Kỳ nói, hai người đều là lôi lệ phong hành. Sao quyết định nhanh chóng, tính cách, nghĩ đến liền làm. Sở Ly tại trong đêm đem Tiêu Kỳ đưa đến Linh Hạc Phong. Cùng Linh Hạc tốt một đoạn thời gian không gặp, hảo hảo vui đùa một phen. Sở Cách trời sáng lúc phần mới trở về, lúc sáng sớm phần, hắn sau khi rửa mặt, vừa muốn ăn đồ ăn sáng. Huệ Thanh một bộ áo xanh, phiêu nhiên mà tới. Sở Ly đứng dậy ôm quyền thi lễ nói, tiền bối. Tiêu Kỳ đâu? Huệ Thanh trực tiếp hỏi nói. Hai người đưa tay ra hiệu mời ngồi. Huệ Thanh ngồi vào hắn đối diện. Nhàn nhạt nhìn xem hắn nói. Nghe nói nàng không định tiến Thái Thanh Tông. Nàng muốn tu luyện Thái Thượng Kiếm Kinh. Cũng muốn tu luyện Vong Tình Thiên Thư. Sở Ly nói. Hắn nghĩ tới Huệ Thanh sẽ đến. Lại không nghĩ rằng nhanh như vậy. Thiên nhân trở về. Cùng thiên thần quy thiên đồng dạng. Đều là hồn phách phi thăng. Đến thiên ngoại thiên đều cần một cái ngưng luyện thân thể quá trình. Phải cần một khoảng thời gian. Như thế vội vàng mà đến tưởng tượng liền cần càng lớn một cái giá lớn. Huệ Thanh hừ nói. Tham thì thâm. Đạo lý này nàng cũng không biết. Sở Ly nói. Ta cảm thấy hai loại đều tu luyện cũng không có gì không tốt. Hỗ trợ lẫn nhau. Vừa nghe là biết đạo là ngươi ra chủ ý ngu ngốc. Huệ Thanh tức giận nguyết hắn một cái. Hừ nói. Ngươi quá tham lam. Theo nàng dài. Nếu không có Sở Ly loạn nghĩ kế. Tiêu Kỳ tự nhiên sẽ quy về Thái Thanh Tông. Thành vì đệ tử của mình. Chỉ đợi chính mình trở về. Có thể tiếp tục giáo sư nàng Thái Thượng Kiếm Kinh. Tuy nói nàng đã không có gì có thể dạy. Nhưng hai người tỉ thí với nhau lẫn nhau nghiên cứu. Tu luyện tiến cảnh sẽ nhanh hơn. Tiêu Kỳ tư chất xác thực tuyệt đỉnh. Càng hơn nàng một bậc. Ngộ tính cũng tốt. Hai người đều có hy vọng đạt tới Thái Thượng Kiếm Kinh viên mãn cảnh giới. Nói không chừng vì vậy mà có thể đặt chân đại thiên thần cảnh giới đâu. Sở Ly cười không nói. Như thế nói đến, nàng nhất định phải hai tông cùng tu. Huệ Thanh nhìn Tiêu Kỳ trốn đi. Biết được không có biện pháp nữa. Nàng có thể ảnh hưởng Tiêu Kỳ. Lại không ảnh hưởng được Sở Ly. Lúc ở hạ giới đã thật sâu hiểu rõ Sở Ly tính cách cùng thủ đoạn. Chính mình mặc dù sống được càng lâu. Lại biết được tuyệt không phải đối thủ của hắn. Sở Ly chậm rãi nói, nếu tiền bối có thể thanh toán, không còn gì tốt hơn. Dù sao Thái Thanh trong tông chỉ có tiền bối tu luyện Thái Thượng Kiếm Kinh. Ngoặc kép, tốt a, ta sẽ trở về hảo hảo nói một câu. Huệ Thanh trầm giọng nói, Sở Ly ôm quyền trịnh trọng thi lễ. Đà tạ tiền bối, Huệ Thanh hiển nhiên là đứng tại Tiêu Kỳ một phương. Muốn giúp Tiêu Kỳ, mà không phải giúp Thái Thanh tông bức bách Tiêu Kỳ. Cái này khiến hắn rất có hảo cảm. Huệ Thanh khoát khoát tay. Chỉ mong lựa chọn của ngươi là đúng. Không cho sẽ Tiêu Kỳ phân tâm. Sở Ly mỉm cười. Tiền bối rửa mắt mà đợi. Đúng. Tiền bối nhưng muốn tu luyện Vong Tình Thiên Thư. Huệ Thanh nhíu mày nhìn hắn. Ngươi muốn truyền cho ta. Tiền bối như muốn học cũng chưa chắc không thể. Sở Ly cười nói. Tiền bối cũng không phải ngoại nhân. Huệ Thanh nghĩ nghĩ. Thở dài, được rồi, nàng xác thực cực kỳ tâm động, Vong Tình Thiên Thư lợi hại nàng biết được, nếu không cũng sẽ không đồng ý Tiêu Kỳ kiêm tu Vong Tình Kiếm. Nàng lúc trước cũng là bỏ ra đại tâm tư, muốn hiểu thấu, đáng tiếc cuối cùng không cách nào lĩnh ngộ hơi kém tẩu hỏa nhập ma. Số lần về sau, nàng đối với Vong Tình Thiên Thư triệt để hết hy vọng, không nghĩ tới Sở Ly muốn truyền cho nàng Vong Tình Thiên Thư. Nàng chỉ cần há hốc mồm, liền có thể học được. Từ đó cùng Thái Thượng Kiếm Kinh lẫn nhau tham gia. Nói không chừng đối với Thái Thượng Kiếm Kinh tăng lên to lớn. Có thể nghĩ đến Sở Ly thân phận. Nàng cuối cùng vẫn khẽ cắn môi cự tuyệt. Không muốn mất đi trưởng bối tôn nghiêm. Sở Ly cười nói. Tốt a, vậy liền để phu nhân cùng tiền bối luận bàn nghiên cứu Vong Tình Kiếm. Huệ Thanh khoát khoát tay. Đứng dậy. Đi rồi, Sở Ly bận bịu nói. Tiền bối chờ chút. Huệ Thanh dừng lại nhìn về phía hắn. Sở Ly nói. Tiền bối có biết hạ giới đã có thiên ma chui vào? Huệ Thanh gật gật đầu. Đột nhiên trở nên rối bời. Hẳn là có thiên ma mê hoặc lòng người. Sở Ly nhíu mày nói. Tiền bối nhưng có phá giải phương pháp? Ngoặc kép, không có. Huệ Thanh thở dài. Bất đắc dĩ nói. Thiên ngoại thiên là dùng vực ngoại chiến trường đến phòng ngự. Hạ giới không có như vậy điều kiện. Chỉ có thể để quan tinh các hỗ trợ. Phối hợp thiên thần đến tiễu sát thiên ma. Giết một cái ít nhất cái. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Xem ra chỉ có thể dùng cái này đần biện pháp. Không còn cách nào khác. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.